Thập niên 60, tiến vào tứ hợp viện. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là 5 đồng tiền. Nếu bé có được 5 đồng tiền này, những vấn đề nan giải của bé liền có thể giải quyết được. Bé liền có thể đi học. Tim bé đạp gia tốc, hô hấp dồn dập lên. Bé nắm chặt nắm tay, cảm thấy lòng bàn tay của bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vươn tay đi, vươn tay đi. Chỉ cần vươn tay, lấy 5 đồng tiền, liền chạy nhanh đi. Nhà bé cũng không gần ở đây. Trên đường không ai biết bé. Bé chạy thật xa, cửa hàng tạp hóa cũng không cách nào tìm được bé. Ô Đào từng ngụm mà thở. Bé bị dục vọng mãnh liệt như lửa thiêu đốt trong lòng bé. Bé nghĩ vươn tay, lúc bé chuẩn bị nâng tay lên. Đột nhiên, mảnh vải bông bị nhấc lên. Bé sợ tới mức run run. Đột nhiên nhìn qua, cũng không có người nào. Giống như chỉ là trận gió. Người bán hàng kia liền oán giận mà nói. Tả Môn, hôm nay sắc mặt thay đổi như vậy. Lúc sau, anh liền cầm phích nước nóng đưa cho người khách kia xem. Cũng không có ý định nhìn sang bên này. Cũng không hề để ý đến 5 đồng tiền kia. Ô Đào ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Không có sức mà cất bước. Đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa. Sau khi đi ra rồi, bé chết lặng mà đứng ở một góc. Sau đó nâng tay lên, tát thật mạnh lên mặt mình. Ban đầu trên mặt cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hơi nóng rát. Sau đó liền cay cay mang theo sự đau đớn. Bé ngẩng đầu lên, để gió thổi lên khuôn mặt mình. Gió lạnh như băng thổi lên gương mặt nóng rát. Bé khóc cũng không nghĩ tới. Hôm nay cuối cùng bé cũng là mang sọt tre mà tiếp tục đi nhặt lõi than. Ngày hôm qua tuyết to như vậy, lúc này tuyết vẫn còn chưa tan hết. Những tro tàn lò hôi bị lật trên mặt tuyết lạnh băng. Không ít đứa trẻ vây quanh dùng cái cào liều mạng mà lay. Ô Đào cùng mọi người làm, lay lò hôi ở trước mặt mình. Rất mau đã đào ra một lò hôi mới bị chia cắt không sai lệch lắm. Mọi người từng người chậm rĩa mà nhặt một đống ở trước mặt mình. Lò hôi có chút nóng tay. Ô Đào cẩn thận mà vê thành một đám. Khi vê ở trên tay, trong lòng bé lại nhớ rất nhiều chuyện. Ví dụ như bộ phim phóng sự kia, phim phóng sự Vương Á Tương. Còn có một nam sinh mặc một chiếc áo lông màu lam. Bé nghĩ đó chính là thế giới của người khác. Cùng với bản thân bé vốn dĩ là không quan hệ. Tương đối liền tương đối. Người khác nói thế nào là chuyện của bọn họ. Khoảng cách xa như vậy, trong lòng bé dường như không có khó chịu như vậy. Nhặt lõi than, bé chính là mệnh như vật. Hôm nay nhặt, ngày mai nhặt, sau này cũng sẽ nhặt. Chờ tới khi bé được mười mấy tuổi rồi, có lẽ sẽ học một cái nghề gì đó. Hoặc làm công nhân, đi nhà xưởng làm việc. Cứ như vậy mà trải qua. Vốn dĩ giữa trưa nên trở về nhà ăn chút gì đó. Có điều bé cũng không cảm thấy đói. Cả người dường như đã biến thành khúc gỗ. Cứ như vậy mà lắc lư đi nhặt lõi than. Ma xui quỷ khiến thế nào? Bé vậy mà đi đến phía Bắc Cảnh Sơn. Gần đây có một đại viện an môn. Bé cũng không biết bản thân là muốn nhìn xem cái gì. Bé ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đứng hết nửa ngày. Nhìn cảnh vệ đứng trước cổng của đại viện an môn, cuối cùng cũng tính toán xoay người rời đi. Ai mà biết được vừa xoay người, liền nhìn thấy một bóng người nhìn qua. Bé đột nhiên xoay người lại, lại nhìn qua đó, thế mà lại là nam sinh kia. Có lẽ là trời lạnh hơn. Nam sinh kia ăn mặc rắn chắn, bên trong mặc một chiếc áo khoác lục quân, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo vải nỉ. Cách trương.